Cơ hồ cùng lúc đó, hai tay Hàng Lập chụp lại, rồi dương ra hai bên, hai đạo pháp quyết một xanh một đỏ, phân biệt đánh vào hai trụ ở gần đó. Pháp trận cấm chế được bố trí trong đại sảnh liền được phát động. Chương 715: Ngưng quang bảo kính giữ luân hồi thần quang. Bốn phía đại sảnh hiện lên tia khói xanh đỏ, bay về phía băng lạnh nữ tử. Công kích sóng âm của Ngân Chung cũng lập tức đánh tới trước mặt nàng ta. Thần sắc nữ tử không chút thay đổi, điểm chỉ vào hai thanh phi kiếm trước người. Hắc bạch quang mang chớp động, sau đó phi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. Hàn khí cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cái quang tráo hai tầng màu trắng đen. Màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ngân ba công kích đến trên quang tráo, giống như một đi không trở lại, phản phất không có một điểm hiệu quả nào. Nhưng cấm chế quang hà hai màu đỏ xanh tiếp theo liền đem cả nữ tử này bao bọc vào bên trong. Lúc này, Nam Cung Nguyện cũng đã ra tay. Hoàng quang chu tước hoàng trước người chợt lóe, bụp một tiếng, hóa thành một đám lửa thật lớn, thành thế mạnh mẽ đánh tới giữa đại sảnh. Cùng lúc đó, tay kia của nàng bỗng khẽ động, một đạo xích hồng ám mang chợt lóe qua, trong nháy mắt liền biến mất trong tay. Nếu không phải thần thức Hàn Lập vô cùng cường đại thì cũng không phát hiện được một kích âm thầm này của Nam Cung Uyển. Một tiếng kêu của nữ tử từ trong quang hà truyền ra, cơ hồ cùng lúc với ám mang đánh tới. Trụ tà thứ, người dĩ nhiên dùng vật ấy đã thương ta. Thủ đoạn của sư muội thật là khá, ta vẫn tưởng rằng sư muội đã dùng hết vật ấy, không nghĩ tới lại còn lưu lại một quả. Băng lạnh nữ tử kinh sợ nói, tự như trong lúc bất tri bất giác đã phải khổ sở chịu đựng. Bất quá, mặc dù nghe thanh âm của nữ tử này lộ ra vẻ đau đớn, nhưng nguyên khí vẫn rất sung túc. Hàn Lập biết đối phương chỉ bị thương nhẹ, hơn phần nữa là Nam Cung Nguyện bị muốn cắt đứt đối phương thúc giục lệnh bài mới thi triển ra chiều đó. Cho nên, sau khi thúc giục cấm chế trong đại sảnh, bàn tay Hàn Lập lật lên, thiên trọng phong liền ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trong tay. Tiếp theo, hắn ném lên không trung, một đạo pháp quyết đánh nhanh vào trong ngọn tiểu sơn. Băng lạnh nữ tử giờ phút này đang bị quang hà bao trùm, tự hồ như tạm thời bị cấm chế quang hà vây khốn, là bị Chu Tước Hoàng hóa thành đám lửa công kích, trong nháy mắt bị 7-8 đạo hỏa xà dữ tợn từ đám lửa dây dưa cắn xé, một biển lửa ngập tràn trong đại sảnh. Mắt thấy ngọn tiểu sơn đã biến lớn cỡ 5-6 trường, khi Hàn Lập đang muốn thúc giục bảo vật này thì phốc phốc xa xa truyền tới một đạo ngũ sắc quang trụ từ trong biển lửa bắn ra. Những nơi đi qua, vô luận là hà quang hay là ngọn lửa trong sảnh, tất cả đều bị cuộc sáng này quét sạch thế như chẻ tre. Một trận âm thanh bang bang từ trong không trung truyền ra, chỉ thấy cuộc sáng vốn cực kỳ linh hoạt đột nhiên liền ngưng trụ bất động. Một viên hoàng đỏ đậm tại trong cuộc sáng chuyển động quay tròn không ngừng, bị cấm chế bên trong cuộc sáng không cách nào thoát thân. Ngưng quang bảo kính. Ánh mắt Hàn Lập co rút lại, sắc mặt trên trọng thì thào một tiếng. Trước lúc nữ tử này tới, Nam Cung Nguyện hiển nhiên đã đem công pháp bảo vật của sư tỷ đại khái nói một lần, để cho Hàn Lập khi đối địch nắm chắc thêm một hai phần. Mà ngưng quang bảo kính kia chính là một kiện cổ bảo mà Nam Cung Nguyện nhắc tới nhiều nhất, cũng là một trong những bảo vật thành danh của sư tỷ nàng, có thần thông rất lớn. Lại nói tiếp, pháp khí thành ngưng kính mà Hàn Lập tìm được tại trong huyết sắc thí luyện năm đó chính là một dạng phòng chế đơn giản của cổ bảo này. Luận uy lực thì không bằng 1% của ngưng quang bảo kính, nhưng cho dù là vậy, đại danh của nó vẫn rất lừng lẫy trong đám tu sĩ cấp thấp, gọi là định cấp pháp khí cũng thừa tư cách. Do đó có thể hiểu được uy lực to lớn của ngưng quang bảo kính. Bây giờ cấm chế quang hà cùng hỏa diễm đều bị cuộc sáng nọ phá đi, không thể vây địch. Thân ảnh băng lạnh nữ tử một lần nữa lại hiện ra. Nàng trong hắc bạch quang tráo, một tay bắt quyết, thu lại tấm kính. Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, rời trên bảo kính mà danh tiếng của nó trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không nhỏ. Kính này không lớn cỡ như thanh ngưng kính, nhưng toàn thân đen bóng, mặt gương đen tối khiến cho người ta cảm thấy âm u. Nhưng từ đó lại bắn ra một đạo ngũ sắc quang trụ cực kỳ tương phản, làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Mà lệnh bài cấm chế vốn được cầm trong tay lại không thấy bóng dáng. Ngược lại ngọc thủ bắt quyết lại có vết máu loang lổ, giống như đã bị thương, thật sự có chút khó tin. Xem ra, chính là do Tru Tà Thứ. Hiện tại thấy một mạng pháp bảo của Nam Cung Nguyện bị thần thông của kính này vây khốn, Hàn Lập hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn không nói tiếng nào, hướng Hắc Sơn chỉ điểm. Sau khi bảo vật này rung nhẹ lên,

Tình quang trong mắt băng lạnh nữ tử chợt lóe, nhìn Hàng Lập chằm chằm, bỗng nhiên nổi lên sát khí. Chương 716 Huyết Ma Kiếm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đạo hữu cần gì phải cố chấp như vậy. Đem lệnh bài cấm chế khốn tâm thuật giao ra đây, chúng ta lập tức để đạo hữu rời đi ngay. Về phần huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì, nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dè chừng. Đạo hữu tốt hơn hết không nên ỷ trượng vào nó. Hàng Lập lời nói không nhanh không chậm tại đại sảnh vang lên. Không tạo nên uy hiếp, người có biết rằng huyết ma kiếm này là vật gì hay không mà dám khoa trương như vậy? Cũng tốt, ta giết người trước thì Nam Cung sư muội có thể dễ dàng hồi tâm chuyển ý. Băng lạnh nữ tử dương mắt nhìn Hàng Lập, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt lấy pháp quyết. Tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thịnh, dài tới hơn ba thước, cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai ngửi thấy chỉ buồn nôn. Băng lạnh nữ tử lại càng không thèm để ý, giơ tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó cả người lên quang đại phóng, linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm. Không tốt, chàng mau xuất thủ đi, ngàn vạn lần không để tỷ ấy công kích trước. Nam Cung Nguyện sắc mặt tái mét, không thể nào bảo trì sự trấn định, lo âu hướng Hàng Lập hét lên. Huyết ma kiếm quả thật là đáng sợ. Nam Cung Nguyện hiểu rất rõ nên không tin, không đủ uy hiếp như lời Hàng Lập đã nói. Bởi vậy, nàng cũng chẳng chú ý tới luân hồi thần quang vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, mà đột nhiên điểm chỉ lên vầng sáng lớn ở trên đầu. Vầng hào quang trên đầu rung lên, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, một đạo hào quang yêu dị từ giữa vầng sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh, diễm lệ dị thường, khoảnh khắc đã tới trước người băng lạnh nữ tử. Băng lạnh nữ tử thấy như vậy, không thèm nhìn lấy một cái, cánh tay nhấc lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng sương mù màu xanh, hướng về phía trước nghênh tiếp. Quang hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ, tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên. Đạo hào quang nọ giống như dao lòng xuất thủy, khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa sương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phản phất như âm hồn bất tán, dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử, tầng tầng lớp lớp dây dưa không dứt, nên đạo hào quang nhất thời không cách nào phá tan được lục vụ. Thấy cảnh này, Nam Cung Nguyện thần sắc đại biến, còn trên mặt băng lạnh nữ tử lại hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu của Hàng Lập với thế mạnh từ ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động, bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu Hàng Lập. Không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm khí thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, tà khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia, băng lạnh nữ tử sau khi chém ra một kiếm, thì người giống như bị lấy đi một nửa tinh khí vậy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hơn nửa quang mang chợt lóe, huyết kiếm khôi phục lại hình dáng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông cuồn cuộn chảy ra biển, bị kiếm khí màu đỏ hấp thu toàn bộ. Còn Hàng Lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể nào bắt quyết làm phép, tự như một khúc cây không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Nam Cung Nguyện tái nhợt, mà trên mặt băng lạnh nữ tử hiện lên vẻ châm chọc. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này Hàng Lập gặp phải đại nạn, thì Hàng Lập lại hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kim khí huyết sắc. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm, một tầng điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân Hàng Lập. Hàng băng nữ tử hơi sừng sốt rồi nhanh chóng phản ứng, huyết sắc kim khí điên cuồng chém vào trong điện võng. Oanh ầm ầm, một tiếng nổ vang, điện quang và huyết khí liền đang xen vào nhau. Nhìn kim khí cực lớn, khí thế kinh người, nhưng do kim sắc điện hồ quấn quanh, quang mang cuồng hiện, tà hữu xung đột nhưng lại vô pháp chặt đứt điện võng. Ngược lại, dần dần bị bao lại từng tầng, chỉ giống như một con cá lớn chui vào lưới đang giãy giụa, cấm cố trên người Hàng Lập, ngay lúc ít tà thần lôi xuất hiện ra điện võng thôn phệ cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn kim hồ, kiếm khí trên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu hắn cảm ứng không sai, ít tà thần lôi tạo thành kim võng, mặc dù đem huyết sắc kiếm này vây khốn, nhưng ít tà thần lôi tự thân cũng bị kiếm khí tiêu hao,

xem ra nó cũng cực kỳ lợi hại. Vận Hào Quang sau khi luân chuyển trong thời gian một chén trà liền dừng lại, nhưng sắc mặt Nam Cung Nguyễn lúc này cũng tái mét. Tiếp theo nàng giơ tay lên, bụp một tiếng, Vận Hào Quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh. Thân ảnh của sư tỷ nàng lúc này cũng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy nàng bị Tử Vân Đấu giam cầm, nhưng linh khí kinh người trên thân đã khôi phục lại như thường, cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Đây là... Hàn Lập lại có điểm kinh ngạc. Người bị luân hồi thần quan của thiếp vây khốn thì cho dù Nguyên Anh xuất hiếu cũng không cách nào thoát ra. Ngoài ra, thần quan này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại. Sư tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê, vậy nên mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một mạng được. Sắc mặt Nam Cung Nguyện sau khi có một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho Hàn Lập. Có thể khiến cho tu sĩ không thể nào xuất ra Nguyên Anh. Trách không được mà sư tỷ của nàng rất kiên kỵ công pháp này. Nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi. Cần gì phải bó chân bó tay, phiền nhiễu như vậy. Hàn Lập sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Diệt sát vị đại trưởng lão này thì không được. Thiếp nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yểm Nguyệt Tông đã tổn thất rất lớn rồi. Nếu còn giết chết tỷ ấy thì tông phái nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yểm Nguyệt Tông còn có ơn với thiếp. Tuyệt thiếp không vì sư môn mà hy sinh thân mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho Yểm Nguyệt Tông gặp phải đại họa diệt môn. Nam Cung Nguyện than nhẹ một tiếng, miệng cưỡng cười giải thích. Thế nhưng, vị sư tỷ này khi xuất thủ hạ cấm chế đối với nàng thì không một chút lưu tình. Hàn Lộc cười khổ một tiếng thì thầm nói. Điều này cũng không sao, lưu lại tính mạng cho sư tỷ cũng tính là thiếp đã báo lại đại ân của sư môn. Sau khi theo chàng rời đi cũng không quá thấp thỏm bất an. Tuy nhiên, trận đấu vừa rồi thật quá hiểm nguy, thiếp thật sự không biết trong tay sư tỷ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm hay không, thiếu chút nữa hại tới chàng, nếu như biết trước như vậy thì thiếp đã... Đôi mắt trong sáng của Nam Cung Nguyện chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Nhưng Hàn Lập đã sớm biết ý tứ của nàng, hắn lúc này cười cười, lơ đã nói. Nàng đừng lo, không có gì đâu, huyết ma kiếm chẳng phải không làm gì được ta hay sao? Nàng mau lấy lệnh bài cấm chế đi, rồi chúng ta cùng xuống núi. Nam Cung Nguyện lần này gật gật đầu, không có chút ý tứ phản đối. Ngân Nguyệt Nhu Thuận ở bên cạnh rung tay lên, Tử Vân Đấu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lạnh. Nam Cung Nguyện đi tới vài bước, không chút khách khí, ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cấm chế trên người sư tỷ nàng, rồi mới lấy túi trữ vật màu xanh trên thân. Sau khi dốc ngược xuống, hào quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện. Hàn Lập thấy vậy cũng tò mò đi tới. Lệnh bài khốn tâm thuật kia tự nhiên dễ dàng tìm được. Nam Cung Nguyện sau khi nhận thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng. Mà ánh mắt của Hàn Lập sau khi liếc qua một lần, đột nhiên phất tay, một kiện đồ vật trực tiếp bay vào trong tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn tinh xảo khéo léo, toàn thân đen bóng. Hàn Lập nhíu mày, đem vật này để trước mặt, lật qua lật lại xem mấy lần. Chẳng lấy đồ vật đó để làm gì? Thứ ấy hình như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi. Nam Cung Nguyện kinh ngạc hỏi. Hàn Lộc nghe vậy mỉm cười, tay đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật. Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi thanh quang lóe lên, nắp hộp mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống y hệt. Nam Cung Nguyện thấy vậy liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lộc đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau, sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí. Tiếp theo, hắn bỏ cả hai vào trong hộp ngọc rồi thu vào trong túi trữ vật. Nam Cung Nguyện mỉm cười, không để ý cũng không nói gì. Sau khi ngẫm nghĩ, liền không chút chú ý đến đống đồ kia mà đi tới trước người nữ tử băng lạnh kia. Hồng quang trên tay chợt lóe, nàng khom người, đặt một tay lên trán của sư tỷ mình. Sau đó, đôi mắt tròn veo nhắm lại, im lặng không nói gì. Hàn Lập thấy vậy, dường như biết Nam Cung Nguyện đang làm gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đứng yên tại chỗ. Một lát sau, đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Nguyện mới mở ra. Nàng nhấc tay lên, tại lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết hồng tiểu kiếm, chính là thanh huyết ma kiếm nọ. Kiện ma khí này uy lực quá lớn, đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ. Tốt nhất là nên mang theo. Thiếp sẽ không dùng vật này, nhưng Kim Hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc vàng nhất nhé. Nam Cung Nguyện liếc nhìn tiểu kiếm trong tay, lắc lắc đầu rồi đưa nó cho Hàn Lập. Chương 718, Trọng Phản Điền Thiên Thành.

Hàng Lập thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi nhìn Mộ Phái Linh vài lần, thì hắn cười rộ lên. Tuy nhiên, ta thật đúng là không nghĩ tới, trong lúc ở đây, ngươi lại đột phá bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thật đúng là chuyện đáng mừng. Nửa tháng trước, thiếp may mắn đột phá, điều này cũng là nhờ vào đan dược của công tử đó, nếu không thì Phái Linh bơ luận như thế nào, cũng không thể nào trong thời gian ngắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ được. Mộ Phái Linh cũng hưng phấn dị thường, trong khi nói chuyện, dung nhan càng thêm kiều diễm quyến rũ. Hàng Lập tâm thần nhất thời rung động, nhưng hắn sờ sờ mũi rồi phục hồi lại tâm cảnh như thường. Người cùng Lữ sư huynh chưa rời nơi này đi, có phải là do nguyên nhân từ Mộ Lang pháp sĩ hay không? Hàng Lập như có như không tùy ý hỏi. Công tử đã đoán đúng rồi, thiếp cùng Lữ tiền bối xác định vốn định chờ giao dịch hồi xong thì trở về, nhưng đạo ngờ khi giao dịch hồi đến đoạn cuối cùng thì lại truyền ra tin tức pháp sĩ xâm lấn. Lữ tiền bối thân là thiên đạo minh nguyên anh tu sĩ tại Điền Thiên Thành, không thể nào không lưu lại cùng các thế lực khác thương nghị đối sách, thiếp thân cũng phải lưu lại. Mộ Phái Linh cắn môi hồng cẩn thận nói. Nói như vậy đích xác là không thể trách được các ngươi, bất quá Lữ sư huynh hắn hôm nay đang... Hàng Lập sau khi tiếp tục dò hỏi thì đột nhiên nét mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tạm thời ngừng lại. Mộ Phái Linh ngẩn ra không rõ ý Hàng Lập, thì đột nhiên bên ngoài cấm chế truyền đến thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ. Mộ đạo hữu, tại hạ Bạch Thư Quân, xin mời Mộ đạo hữu đi ra gặp mặt. Người kia là ai? Người mới quen gần đây sao? Thần thức Hàng Lập phóng ra ngoài, đảo qua một chút, phát hiện một gã thanh niên kết đan kỳ, tướng mạo nho nhã, đang đứng bên ngoài cấm chế. Ngẩng mặt nhìn lên lầu, có chút đăm chiêu. Mộ Phái Linh trong lúc nghe thanh âm của nam tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút. Lúc này nghe Hàng Lập hỏi vội vàng mở miệng ra giải thích. Công tử à, đừng hiểu nhầm, người này là môn hạ đệ tử của một vị trưởng lão Thiên Cực Môn, lúc trước trong lúc ngẫu nhiên nhìn thấy thiếp, sau đó gã ta vẫn dây dưa không ngớt. Thiếp đã nói mình là thị thiếp của công tử rồi, nhưng người ta vẫn theo đuổi không thôi, ta cũng nên đuổi hắn đi đây. Có sự tình như vậy sao? Lữ sư huynh có biết không? Hàng Lập nhíu mày, thần sắc không chút thay đổi hỏi. Thiếp cũng nói qua với Lữ tiền bối về việc này, nhưng Lữ tiền bối tự hồ cũng biết vị trưởng lão Thiên Cực Môn kia. Hơn nữa còn có chút cố kỵ, bảo thiếp tạm thời phải giả vờ ứng phó với hắn, hết thảy để chờ công tử trở về rồi mới nói. Mộ Phái Linh thấy Hàng Lập cũng không có tức giận, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, trả lời. Thiên Cực Môn không phải là một trong tứ phái chính đạo minh hay sao? Trách không được Lữ sư huynh lại cẩn thận như vậy. Bất quá, một vị tu sĩ kết đan kỳ nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn như vậy. Lá gan, từ hồ hơi lớn một chút. Người theo ta đi một chuyến, xem vị tiểu bối này, rốt cuộc là có dụng ý gì. Hàng Lập sau khi im lặng một lúc, thì đột nhiên cười lạnh nói. Tuân mệnh, công tử. Mộ Phái Linh sau khi ngẩn ra thì cung kính đáp. Hàng Lập lúc này không nói gì, đi ra cửa phòng, hướng xuống dưới lầu đi tới. Mộ Phái Linh cũng theo sát sau đó. Mộ đạo hữu, người cuối cùng... Gì? Tiền bối là... Thấy trong lầu cát có người đi ra. Người tự xưng là Bạch Thư Quân, nguyên tưởng rằng đó là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng của hắn. Nhưng vừa thấy Hạng Lập thì đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo, nhìn ra tu vi Hạng Lập sâu không lường được, thì lập tức thần sắc biến đổi, ân cần hỏi thăm. Mà lúc này, Mộ Phái Linh cũng từ phía sau Hạng Lập đi ra, nghiêm cẩn đứng một bên Hạng Lập. Thành niên họ Bạch nhìn thấy cảnh này có chút hiểu ra, thần sắc biến đổi liên tục. Người là đệ tử của Thiên Cực Môn. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, nhìn thanh niên, thanh âm không chút khách khí. Không sai, vạn bối là môn hạ của Thiên Cực Môn, Lộ trưởng lão. Tiền bối chẳng lẽ là hàng tiền bối? Bạch Thư Quân cũng thật có chút không tầm thường, cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như Hàng Lập, trên mặt hắn cũng chỉ thoáng qua vẻ khiếp sợ. Tiếp theo đúng lễ số hỏi. Nói, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Tại sao lại dây dưa với thị thiếp của ta không buông tha? Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết, hẳn là có mục đích khác. Hàng Lập thanh âm lạnh lùng nói. Mộ Phái Linh nghe như vậy thì trên Ngọc Dung lộ ra một tia ngạc nhiên. Tiền bối thật là sáng suốt. Kỳ thật là gia sư muốn gặp mặt tiền bối, nhưng lại lâu quá không thấy tin tức hàng tiền bối nên mới sai vạn bối làm như vậy. Bất quá, tại hạ cũng thật tâm thích Mộ đạo hữu. Tiền bối nếu đồng ý thành toàn cho vạn bối nhất định vô cùng cảm kích. Thành niên họ Bạch sau khi cười cười nhẹ nhàng nói.

ít hơn xa so với tưởng tượng của Hàn Lập. Bất quá, hắn suy nghĩ qua thì cũng rất rõ ràng. Mặc dù trong điện thiên thành này tụ tập đông đảo tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng đại bộ phận thuộc về vài thế lực lớn nên tự nhiên cũng không cần đến đây. Chỉ cần phái vài tên đại biểu đến dự là được rồi. Vị lữ sư huynh kia đang an vị trên một cái ghế bên trái, mỉm cười nhìn hắn. Ngoài ra, hắn cũng nhận ra một vị khác, đó là Hỏa Long đồng tử. Về phần người khác, ngoài trừ một vị hoàng bào lão già ra, thì những người khác đều xa lạ. Mà Hàn Lập sau khi nhìn hoàng bào lão già, thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lão già này đúng là lệnh hồ lão tổ ngày xưa của Hoàng Phong Cốc.